Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã cả. Vạn năm trước hai người này đã là bách kiếp cảnh tầng 20, lấy thiên tư của bọn họ thì vạn năm sau trở thành tầng 33 còng quá hợp tình hợp lý. Ra mắt hai vị tiền bối, Diệp Phong chủ động chào hỏi hai người. Diệp Phong, rốt cục còng gặp mặt, Lôi Đế và Kiếm Thần vừa cười vừa nói, tuần tự gật đầu chào hỏi. Thấy mọi người còn chào hỏi làm quen, cổ hoàng đen tối bỗng bộc phát ra khí thức kinh khủng hơn, trong nháy mắt đã phá vỡ bước vào tầng 33, quát, thật sự cho rằng chỉ có các ngươi bước vào tầng 33 hả? Bản hoàng còng ở cấp độ này, hơn nữa còn mạnh chứ không yếu. Chương 2003, ân oán vạn năm trước. Ông, vô số thủy triều pháp tắc bộc phát từ trên người cổ hoàng, quét ngang qua cả tam thiên giới, vô số tu hành giả bị ép tới nằm sấp trên sao trời, khó mà động đậy. Cảm giác này như đang bị thẩm phán. Cổ hoàng, thời đại của ngươi nên kết thúc. Bá hoàng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt lạnh lẽo. Ban đầu ông ta cũng không ngờ cổ hoàng mạnh như vậy, đã đột phá đến bách kiếp cảnh tầng 33, cũng may ba người bạn cũ là Linh Tôn, Lôi Đế, Kiếm Thần này đều đã bước vào cảnh giới tương tự. 3-1, ưu thế thuộc về bên ta. Ha ha ha. Cổ hoàng ngửa mặt lên trời cười to, trong đôi mắt huyết sắc đầy vẻ đùa cợt. Bá hoàng, ngươi chỉ là bách kiếp cảnh tầng 21 mà cũng dám phát ngôn bừa bãi. Hôm nay bản hoàng muốn để các ngươi biết cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là bá khí. Ông, cổ hoàng đưa tay bổ ra một kiếm quang sắc nhọn, không phải nhằm vào năm cường giả đỉnh cấp ở đây, mà là chém về hướng một thế giới đại thiên xa xa. Kiếm này đủ để hủy diệt thế giới. Xong đời, tu hành giả đỉnh cấp trên thế giới bị kiếm khí nhắm vào lập tức biến sắc, muốn thoát đi, nhưng đã quá trễ, căn bản không tránh đi được. Làm càn, Linh Tôn vung vẩy ống tay áo, quang huy ánh trăng nở rộ, phát sau mà đến trước, bổ ra kiếm khí của cổ hoàng, làm nó không cách nào đả thương người khác. Các ngươi ngăn cản được ta sao? Cổ hoàng nhe răng cười, hai tay không ngừng bổ ra kiếm quang màu tím sắc nhọn, chém về từng phương hướng khác. Thật là làm càn. Kiếm thần đứng dậy, trường kiếm sau lưng tự động ra khỏi vỏ, trong chớp mắt đã chia ra thành hàng tỷ kiếm quang, khiến trong tai tất cả mọi người vang lên tiếng kiếm ngân vang to rõ. Đảo mắt một cái mà kiếm quang của cổ hoàng đã bị chém ra. Đám người nhìn về phía kiếm thần, nước mắt lưng tròng. Không hổ là kiếm thần, vô địch, các tu hành giả xuất tán thưởng từ nội tâm. Xem ra không giết các ngươi là không thể phá hư thế giới này, kiệt kiệt kiệt. Cổ hoàng càng điên cuồng, mặt đen tối trong cơ thể triệt để ngăn chặn ý thức thiên đạo của cổ hoàng giới, chấp trưởng thân thể này. Lăng dược chi kiếm. Hai tay cổ hoàng bày ra thế kình thiên. Trên người có vô số ngọn lửa màu tím bốc lên, hóa thành một kiếm quang lôi quang vạn trượng, hung hăng bổ về phía kiếm thần. Kiếm đạo vạn cổ. Kiếm thần không chần chờ mà hai tay nắm kiếm quyết, trường kiếm sau lưng chém ra một kiếm khí kéo dài vạn dặm, va chạm với kiếm quang của cổ hoàng trong tinh không. Oanh, sức mạnh của hai bên tương đương nhau. 3-1, ưu thế thuộc về bên ta. Kiếm thần lập tức phân tích ra chiến lược của cổ hoàng. Nếu đã vậy thì hôm nay là lúc trấn áp cổ hoàng đen tối, chư vị, ra tay đi. Linh Tôn đứng bên người bá hoàng để phòng ông ta bị thương. Nam nhân sao có thể trốn ở sau nữ nhân? Bá hoàng tiến lên một bước, chặn Linh Tôn ở phía sau. Đừng lên đằng trước vướng bận. Linh Tôn đập một tay vào trán bá hoàng, ném ông ta đến sau lưng, lúc nào rồi mà còn làm ra vẻ. Bá hoàng lập tức lúng túng gãi đầu một cái. Đừng ve vãn đánh yêu nữa, ra tay đi. Lôi Đế giơ hai tay lên cao, toàn thân không ngừng đánh ra lôi đình, khiến cho mảng lớn tinh không sấm chớp mưa bão, gia trì cho bản thân. Chát, một lôi quang đáng sợ đánh xuống, khiến toàn thân cổ hoàng cháy đen, bay ngược ra ngoài. Keng, kiếm thần nhân cơ hội phát động tiến công, một kiếm bổ lên người cổ hoàng, khiến toàn thân ông ta nứt ra, có tiên huyết màu đỏ tím chảy tràn, hòa tan hư không. Xẹt, Linh Tôn lập tức xuất thủ, quang huy ánh trăng chiếu rọi. Khiến huyết dịch của cổ hoàng cấp tốc khô cạn, ý thức trong cơ thể chấn động kịch liệt, như muốn tách rời với thân thể. À, cổ hoàng ôm đầu kêu đau, trong mắt tràn đầy oán độc và điên cuồng, thân thể run rẩy kịch liệt, triệt để kích phát tiềm lực đáng sợ trong cơ thể. Oanh, ông ta đột nhiên dang rộng hai tay, lôi quang kinh khủng, kiếm khí, gió lốc ánh trăng cùng tràn ra khỏi thân thể, hóa thành sóng xung kích đáng sợ, mạnh như Lôi Đế, Kiếm Thần, Linh Tôn, Bá Hoàng, Diệp Phong cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc, Lôi Đế, Kiếm Thần, Linh Tôn cùng nôn ra máu. Toàn thân Bá Hoàng nứt toạc rồi sụp đổ, khí tức sinh mệnh trên người dần dần yếu bớt, mà Diệp Phong thì cả người tán loạn, tiếp theo lại nhanh chóng tụ lại. Người này rất khó đối phó. Diệp Phong vỗ một tay lên người Bá Hoàng, rót sức mạnh sinh mệnh vào để chữa thương cho ông ta. Kiệt kiệt kiệt. Cổ Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, sắc mặt ngạo nghễ, các ngươi tấn công ta đều bị bắn ngược lại cho các ngươi, đây chính là đạo của ta, pháp của ta, các ngươi có thể làm gì được ta. Sắc mặt Linh Tôn, Lôi Đế, Kiếm Thần cùng trở nên âm trầm, bọn họ thật sự không ngờ tới điều này. Bá Hoàng lộ ra vẻ mặt sầu khổ. Chỉ có Diệp Phong phát huy sức mạnh của đôi mắt đến mức lớn nhất, dựa vào động sát chi nhãn và giải mật chi nhãn hòa nhập trong thân thể mình để phân tích sơ hở của Cổ Hoàng. Không có sơ hở, một lát sau, Diệp Phong kinh ngạc. Thật ra Cổ Hoàng có sơ hở, nhưng sơ hở này là có thể bị người ta đánh bị thương, nhưng ông ta lại có thể dựa vào đạo pháp của mình để tiếp nhận tổn thương rồi trả ngược trở lại để phản công đối thủ. Trong quá trình này, Cổ Hoàng cũng bị thương. Cho nên nói một cách nghiêm khắc thì đây là một phương thức thô bạo để liều mạng với đối phương. Phá giải, cơ bản rất khó giải. Các vị tiền bối, mọi người cho dù đánh người này, chuyện chữa thương thì giao cho ta. Diệp Phong giơ cao hai tay, lòng bàn tay có sinh mệnh bản nguyên màu xanh đậm ngưng tụ, đủ để những cường giả đỉnh cấp như Linh Tôn, Lôi Đế, Kiếm Thần khôi phục. Được, ba vị cường giả đỉnh cấp đã hiểu ý đồ của Diệp Phong. Vậy ta giết ngươi trước. Cổ Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, biết rõ đạo lý đánh đoàn đội thì phải giết vú em trước, ông ta đánh một chưởng xuống đã làm Diệp Phong nổ tung. Nhưng cùng lúc đó, bốn người khác cùng ra tay, Lôi Quang, Kiếm Quang, Quyền Ảnh, gió lốc ánh trăng đồng loạt soi sáng toàn bộ tinh không, đánh cho Cổ Hoàng phun máu ỏng ọc, trên người mấp mô, toàn thân chật vật. Chương 2004, trợ giúp rất cường đại. Đáng chết! Cổ Hoàng gầm thét, lập tức phát động chiêu dội ngược. Đánh vào mọi người, khiến họ cũng nôn ra máu rồi bay ngược, nhưng lúc này thân thể Diệp Phong lại tụ lại, sinh mệnh bản nguyên nở rộ, khiến cho thương thế của bốn cường giả khỏi hẳn. Cảm giác này thật tuyệt diệu. Kiếm Thần chưa bao giờ được vú em mạnh như thế trợ giúp, cảm xúc lập tức bành trướng, rốt cục cũng có thể không chút cố kỵ xuất thủ. Trong tinh không, tứ đại cường giả đỉnh cấp được Diệp Phong trợ giúp đã điên cuồng tiến công, thời gian trôi qua một lát, họ triệt để ngăn chặn Cổ Hoàng, khiến ông ta liên tục bại lui. Vết thương chẳng chịt. Tâm tình của ông ta cũng đè nén cực độ, trong cơ thể có một sức mạnh kinh khủng đang khôi phục. Đây là các ngươi ép ta đó. Cổ Hoàng bỗng duỗi ngón tay máu me đầm đìa ra, đột nhiên điểm lên mi tâm, khiến toàn bộ thân thể hóa thành cho tàn, tạo thành một hắc ảnh quỷ dị. Giờ khắc này, khí thế của ông ta tăng vọt. Ông ta lại từ bách kiếp cảnh tầng 33 bước vào tầng 34 hiếm thấy. Khí tức toàn thân trực tiếp tăng lên gấp bội. Tình huống gì thế này? Cả rất nhiều âm mưu gia ở thế giới tinh không xa xa cũng mở to mắt, đã nhận ra uy hiếp và áp chế của pháp tắc thiên địa đối với mình. Có người nghịch thiên đột phá đến tầng 34. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Làm sao lại có người đột phá dưới mắt chúng ta, đám người các ngươi chết hết rồi sao? Không phải ngươi cũng không phát hiện. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bọn âm mưu gia xảy ra tranh cãi, cũng không biết tại sao trong tam thiên giới lại có tu hành giả sánh ngang với cấp độ của bọn họ. Cảm giác nguy cơ tăng vọt. Tam thiên giới, sâu trong tinh không, Cổ Hoàng hóa thành một bóng đen quỷ dị, chân đạp ngàn vạn sao trời, đôi mắt rét lạnh màu đỏ ngòm gắt gao nhìn chằm chằm năm người Diệp Phong, làm toàn thân bọn họ run rẩy. Hỏng bét, mặt đen tối của thi hài Cổ Hoàng đã triệt để bộc phát, những năm qua hắn luôn len lén tu hành, hơn nữa không biết đã đột phá vào lúc nào nữa. Trong mắt Viễn Cổ Thánh Thần Bá Hoàng tràn đầy kinh hãi. Cổ Hoàng đột phá tầng 34. Các người cũng không phát giác sao? Diệp Phong nhìn về phía ba người Lôi Đế, Kiếm Thần, Linh Tôn, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không biết, Linh Tôn lắc đầu, chúng ta cũng đang len lén tu hành, nghĩ rằng ai đều đến tầng 33, nhưng ai biết tại sao Cổ Hoàng đen tối lại đột phá, rất quái dị. Kiếm Thần lắc đầu liên tục, trên mặt đầy vẻ không tin nổi. Yên tâm, còn có thể đánh, Lôi Đế trầm giọng mà nói. Cổ Hoàng nhìn những vẻ mặt khác nhau của đám người Diệp Phong thì trong mắt bắn ra hung quang, nói, đánh. Chỉ là ba tên tầng 33 mà cũng muốn đấu với ta, chắc các ngươi còn chưa biết sự chênh lệch giữa tầng 34 và 33. Không phải chỉ chênh lệch gấp đôi sao? Viễn Cổ Thánh Thần hừ lạnh một tiếng, đấm một quyền vào ngực, ông ta hộc máu, lập tức khiến khí thế của mình tăng mạnh. Oanh, một tiếng, cổ hoàng đột nhiên hóa thành một huyết ảnh, trong nháy mắt đã đụng nát viễn cổ thánh thần, cũng làm ông ta bốc cháy, mắt thấy đã sắp hóa thành một luồng khói đen rồi tiêu tán. Muốn chết, Linh Tôn bỗng xuất thủ, hai tay lóng lánh hào quang ánh trăng, muốn đánh vào cổ hoàng, nhưng ông ta lại nhẹ nhàng né tránh. Kiếm thần và lôi đế cũng lần lượt xuất kích, lôi quang và kiếm khí cùng chém về phía huyết ảnh, nhưng vẫn để ông ta trốn vào tinh không, căn bản không bị đánh trúng. Một bên khác, Diệp Phong liên tục thi triển hai lần sinh mệnh chi tâm mới dập tắt ngọn lửa trên người bá hoàng, cũng tụ thân thể ông ta lại rồi kéo qua một bên. Trận chiến này quá kinh khủng, tiền bối, ngài và ta chỉ có thể đứng xem thôi. Nói xong, Diệp Phong mở ra hình thái thánh thần. Viễn cổ thánh thần đang trong phạm vi đó sinh ra cảm giác ấm áp, tất cả cảm xúc tiêu cực biến mất, hai mắt lập tức sáng lên, ngươi lại có thể mở ra loại lĩnh vực kia. Diệp Phong lười nhác giải thích. Giờ phút này, trong tinh không vô ngần, tam đại cường giả đỉnh cao là lôi đế, kiếm thần và linh tôn vây công cổ hoàng đã hóa thành huyết ảnh, dùng đến tầng tầng lớp lớp tuyệt học, hoàn toàn phong cấm mảnh tinh không này, mặc cho huyết ảnh tránh né như thế nào cũng không trốn thoát được. Kiệt kiệt kiệt, cổ hoàng biến thành huyết ảnh chợt cười to, trong lời nói đầy ý đùa cợt, thật là ngu xuẩn. Vừa dứt lời, ông ta chia ra làm ba, lần lượt lao đến mi tâm của linh tôn, kiếm thần và lôi đế, cùng lúc phát động đoạt xá bọn họ. Cút ra ngoài. Toàn thân linh tôn sáng lên, mi tâm thức hải bộc phát ra vô số lớp thủy triều, ý đồ gạt ác niệm của cổ hoàng ra ngoài, lại phát hiện toàn thân bị kiềm chế, pháp tắc của bản thân đã bị áp chế, sức phản kháng càng ngày càng yếu. Lôi đế và kiếm thần cũng như thế. Bọn họ càng phản kháng thì pháp tắc của bản thân lại bị áp chế càng lợi hại, khiến cường độ phản kháng không ngừng yếu bớt, nguyên thần cũng bị xung kích, một khi vỡ vụn thì sẽ bị cổ hoàng đoạt xá. Xong rồi. Viễn cổ thánh thần kinh hãi, còn có thể cứu. Diệp Phong đưa tay làm ra động tác bắt lấy cách hư không, hắn kéo trở về, lập tức lôi lôi đế, kiếm thần, linh tôn vào phạm vi hình thái thánh thần, đồng thời thi triển bí pháp để mình và bọn họ cùng bị tổn thương. Sau một khắc, oanh, oanh, oanh, ba tiếng vang nặng nề cùng nổ tung, ác niệm của cổ hoàng trong thức hải linh tôn, lôi đế, kiếm thần cũng bị gạt ra, đụng nát một ngôi sao, bắn ra vô số tia sét huyết sắc. Nhìn lại từ xa giống như một con mắt. Diệp Phong, lại là ngươi. Con mắt kia cấp tốc hóa thành một khuôn mặt to lớn đầy vẻ âm tàn, lộ ra hung quang. Không sai, chính là tại hạ. Diệp Phong khẽ nhếch khóe miệng, ý cười trong mắt càng tăng lên. Chương 2005, trợ giúp rất cường đại TT. Thành công. Hắn chỉ thử thôi, kết quả phát hiện có thể sử dụng hình thái thánh thần để gạt cổ hoàng ra ngoài, trợ giúp linh tôn, lôi đế, kiếm thần thoát ly đoạt xá. Nàng thế nào? Viễn cổ thánh thần vội đỡ lấy linh tôn, trên mặt đầy vẻ lo lắng, đồng thời trong lòng cũng rất ảo não, cảm thấy mình quá vô dụng, không giúp được gì cả. Suýt nữa đã bị đoạt xá. Linh tôn hô hấp dồn dập, trên vầng trán xinh xắn chảy xuống mồ hôi lạnh. Đôi mắt kiếm thần, lôi đế vằn vện tia máu, hiển nhiên còn đắm chìm trong tâm lý sợ hãi bị đoạt xá. Một lát sau hai người mới nói, Diệp Phong, cảm ơn. Hai vị tiền bối khách khí. Diệp Phong khoát tay áo, nghiêm túc nhìn cổ hoàng ở phía xa. Đối phương quá mạnh, tầng 34 nhìn như chỉ mạnh hơn tầng 33 gấp đôi, nhưng dưới tình huống đơn đả độc đấu thì tầng 34 có thể không ngừng áp chế pháp tắc của tầng 33, cuối cùng đạt tới mục đích tiêu diệt. Mà dưới tầng 33, không có chênh lệch tu vi 2-3 tầng là rất khó tiêu diệt đối phương. Diệp Phong, ngươi cho rằng trốn trong cái lĩnh vực kia thì bản hoàng không thể làm gì được. Đợi ta tiêu diệt toàn bộ sinh linh tam thiên giới, lấy sát để chứng đạo, cường đại đến vô địch thì có thể nhẹ nhàng xóa bỏ ngươi. Cổ hoàng quay người bỏ đi. Sau một khắc, ông ta đã đến trên không một ngôi sao sinh mệnh to lớn, biến thành huyết ảnh bao phủ cả ngôi sao đó trong nháy mắt, chỉ đảo mắt, vô số sinh linh trong đó đã bị cắn nuốt không còn cả cặn. Đáng hận, mấy người kiếm thần, lôi đế, linh tôn đều nắm chặt nắm đấm, hận không thể chém cổ hoàng thành muôn mảnh. Diệp Phong, người có cách nào không? Viễn cổ thánh thần nhìn về phía Diệp Phong, trên mặt tràn đầy lo nghĩ. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dùng chiêu này. Diệp Phong lấy ra một sợi tóc bạc dài chừng 2 thước, nó được giật xuống từ cây phất trần của Lăng Thiên Đế. Phốc một tiếng, sợi tóc bạc này bỗng dưng tự đốt, hóa thành hư ảnh hóa thân thần thức pháp tắc của Lăng Thiên Đế, tay cầm phất trần, trên mặt đầy vẻ thương xót. Thỉnh Lăng Thiên Đế xuất thủ, Diệp Phong nói, giao cho ta đi. Lăng Thiên Đế quét thần thức qua, lập tức biết được hành động của cổ hoàng, ông đột nhiên hất phất trần lên, vượt qua hàng tỷ vạn dặm tinh không mà xuyên qua huyết ảnh do cổ hoàng biến thành, làm ông ta điên cuồng rung động. Người nào? Cổ hoàng hoảng sợ phát hiện pháp tắc của mình bị triệt để áp chế, huyết ảnh biến thành cũng bắt đầu ngưng tụ, lại khôi phục hình người như trước đó, bị kéo đến trước mặt đám người Diệp Phong, không cách nào tránh thoát. Ngươi là người phương nào? Cổ hoàng nhìn chằm chằm hư ảnh của Lăng Thiên Đế, hoàn toàn không nhìn thấu đối phương, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Lôi đế, kiếm thần, linh tôn đều nhìn hư ảnh của Lăng Thiên Đế, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Đây là Lăng Thiên Đế. Diệp Phong giới thiệu, đây là một vị tiên đế của tiên giới, bằng hữu của ta. Người của tiên giới, đám người đều giật mình. Giờ phút này, hư ảnh của Lăng Thiên Đế nhìn về phía cổ hoàng, ánh mắt lộ ra kinh ngạc, nói thi hài của cường giả viễn cổ, ẩn chứa pháp tắc còn sót lại trong đó, khó trách ngươi có thể im hơi lặng tiếng đột phá đến tầng 34. Nghe vậy, lúc này đám người mới bừng tỉnh, khó trách cổ hoàng đột nhiên im hơi lặng tiếng đột phá, thì ra là mượn bóng cây dâm mát của tiền nhân. Người này nên xử lý như thế nào? Lăng Thiên Đế nhìn về phía Diệp Phong, hóa thân thần thức pháp tắc này thực lực có hạn, tồn tại không được bao lâu, phải mau chóng giải quyết vấn đề. Tách thiên đạo trong cơ thể cổ hoàng giới ra, ác niệm thì chém giết. Diệp Phong trầm giọng mà nói. Được, Lăng Thiên Đế gật đầu. Không, đừng giết ta. Nghe nói muốn triệt để xóa bỏ mình, cổ hoàng lập tức gầm thét. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Diệp Phong lạnh lẽo nhìn cổ hoàng, ánh mắt kiên định. Nghe vậy, trên mặt cổ hoàng đầy vẻ dữ tợn, hận không thể cắn chết Diệp Phong, trong cổ họng phát ra tiếng gầm thét như sói đói. Nếu ngươi đã lựa chọn làm như thế thì ta có thể lập tức thực hiện. Lăng Thiên Đế gật đầu, hóa thân thần thức này lập tức nhạt nhòa, cổ hoàng phát ra tiếng kêu thảm thiết. A! Cổ hoàng ôm đầu, thân thể run rẩy không ngừng, có vô số sợi tơ rót vào thân thể ông ta, đỡ một cái bóng mở ra, nhưng vẫn có vô số sợi tơ liên kết với nguyên thân, phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Diệp Phong, ngươi chết không yên lành. Thân thể cổ hoàng phát ra tiếng gầm thét, hàm răng mọc dài ra, trở thành một con ác ma hình người, trông thật tàn bạo đáng sợ. Mà cái bóng mờ bị sợi tơ nâng đỡ ra lại là một lão nhân khuôn mặt hiền lành, từ đầu tới cuối vẫn giữ nụ cười hòa ái, cho dù toàn thân đau nhức kịch liệt, ông ta lại như không hề phát giác, giống như đã được giải thoát. Các lão bằng hữu lại gặp mặt, lão nhân hiền lành mỉm cười và nói. Ông ta chính là thiên đạo của cổ hoàng giới ngày xưa, vô số vạn năm trước, nếu không phải ông đoạt xá thi hài của cổ hoàng, ngăn chặn thi hài thượng cổ này bạo động thì năm đó tam thiên giới sớm đã bị phá tan. Lão bằng hữu, ngươi chịu khổ. Lôi đế, kiếm thần, linh tôn, bá hoàng nhìn lão nhân này, cũng cảm thấy có lỗi với đối phương. Đừng mơ thoát ly khỏi ta. Nhục thân của cổ hoàng lộ ra vẻ mặt dữ tợn, nhìn thiên đạo cổ hoàng giới tách ra khỏi thân thể của mình, thân thể bắt đầu nhúc nhích, có vô số mầm thịt mọc ra cuốn lấy đối phương, giống như nổi điên mà kéo trở về, muốn dung hợp lần nữa. Điểm. Hóa thân thần thức của Lăng Thiên Đế phát ra âm thanh kỳ dị, xuyên thấu thi hài của cổ hoàng, khiến ông ta ôm đầu kêu đau, rốt cuộc không cách nào kéo lại thiên đạo cổ hoàng giới. Họ triệt để thoát ly, thiên đạo trở thành một lão giả toàn thân kim quang chớp loạn, cứ đứng như vậy trong tinh không. Chương 2006, vạn tộc đại lục vỡ nát. Không, nhục thân của cổ hoàng gào thét. Ông ta biết một khi thiên đạo của cổ hoàng giới triệt để thoát ly thì thứ chờ đợi mình chính là ngày chết. Mà bây giờ, ngày chết của ông ta đã tới. Chôn vùi đi, nói xong câu đó, hóa thân thần thức của Lăng Thiên Đế trở nên rất mỏng manh, nhưng thân thể cổ hoàng lấy làm kiêu ngạo lại bị thiêu đốt, bốc cháy cực nhanh trong tinh không, phát ra ánh lửa màu trắng hết sức quỷ dị. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một bóng dáng quỷ dị vặn vẹo trong ngọn lửa đang không cam lòng gào thét. Ta, không, cam, trước khi chết, nhục thân của cổ hoàng phát ra âm thanh vang vọng cả tam thiên giới. Sau đó ông ta triệt để chôn vùi, tất cả cát bụi trở về với cát bụi. Cuối cùng cũng kết thúc, thiên đạo của cổ hoàng giới than nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy hồi ức. Ông ta đang nhớ lại thời gian làm thiên đạo trước kia. Bây giờ, sau khi nhục thân của cổ hoàng và ác niệm trong đó bị tiêu hủy, rốt cuộc ông cũng có thể trở thành thiên đạo của cổ hoàng giới lúc đầu lần nữa, có được thọ nguyên gần như vô tận. Lúc này, hóa thân của Lăng Thiên Đế nói, chuyện này đã hoàn thành. Sức mạnh của thần thức pháp tắc hóa thân này cũng không còn lại bao nhiêu, Diệp Phong, cáo từ. Đa tạ Lăng Thiên Đế, Diệp Phong nói lời cảm tạ. Đa tạ tiền bối, những người khác đều chắp tay nói cảm tạ, nhìn hóa thân của Lăng Thiên Đế dần dần nhạt nhòa đến khi hoàn toàn biến mất, trong mắt tràn đầy tôn kính và cảm tạ. Thì ra trên đời còn có cao nhân như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Linh Tôn đều là dị sắc. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vĩnh viễn không cần đánh giá cao bản thân và khinh thường người khác, ta xem như triệt để hiểu ra đạo lý này từ trận chiến này. Giọng nói trầm thấp của Lôi Đế vang lên giống như tiếng sấm rền. Ta cũng như vậy, Kiếm Thần mở miệng, bây giờ nhục thân của Cổ Hoàng đã bị hủy, cuộc chiến kết thúc, đã đến lúc đi thu hoạch rồi. Diệp Phong nhìn về phía Cổ Hoàng giới, nơi đó đang có một đám tộc trưởng của vạn tộc. Suýt nữa đã quên mất đám tiểu lâu la này. Viễn Cổ Thánh Thần bẻ bẻ cổ, xoa tay, ông đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc chiến với Cổ Hoàng, hiện tại nhất định phải lấy lại danh dự trên vạn tộc đại lục. Xẹt, đám người lao vào tinh không, lúc xuất hiện đã đi tới Cổ Hoàng giới, đứng trên bầu trời của vạn tộc đại lục. Xong đời, những tộc trưởng của vạn tộc gồm thú liệp tộc, dực nhân tộc biến sắc, vội cùng các tộc trưởng khác đồng tâm hiệp lực, thôi động vạn tộc đại lục rời đi. Giờ phút này, bọn họ hối hận không gì sánh được. Mặc dù có vạn tộc đại lục làm đại bản doanh, có thể dựa vào vật này để khởi tử hoàn sinh, nhưng bây giờ bọn họ lại bị Diệp Phong tận diệt, trốn cũng trốn không thoát. Nhận lấy cái chết, Viễn Cổ Thánh Thần duỗi tay ra, kéo dài hơn 10 vạn dặm, vân tay trên đó còn lớn hơn sơn mạch, trong đó có sức mạnh pháp tắc đổ xuống, khí thế cuồn cuộn. Xoạt xoạt, chỉ một trường, vạn tộc đại lục đã bị đánh nát, vô số cổ quan tộc trưởng của vạn tộc văng ra ngoài, có tộc trưởng ý đồ đào tẩu, lại bị hàng vạn kiếm quang mà Kiếm Thần chém ra bổ chúng rồi bốc hơi tại chỗ. Đạo hữu, tha mạng, 10 tộc trưởng cường đại nhất của vạn tộc bị ép khôi phục, mỗi tên đều vượt qua bách kiếp cảnh 10 tầng. Diệp Phong nhìn Lực Hoàng, một trong thập đại tộc trưởng đã từng chạm mặt với mình, thì cười nói, Lực Hoàng, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta lại gặp mặt. Xin đại lão tha mạng. Lực Hoàng vội cúi đầu xưng thần, cho dù uất nghẹn không gì sánh được, nhưng vẫn cắn chặt răng, không dám lộ ra một tia bất mãn. Vạn tộc đại lục là do ai chế tạo? Diệp Phong đảo mắt một vòng, ánh mắt rơi vào tất cả tộc trưởng của vạn tộc, ý đồ đạt được đáp án. Chúng ta không biết. Lực Hoàng lắc đầu, chúng ta vốn nên tại trăm vạn năm trước ngã xuống, nhưng ai biết bỗng tỉnh lại, đồng thời phát hiện mình đã sống lại. Đã không biết, vậy giữ lại các ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Diệp Phong lạnh nhạt nói, đừng giết chúng ta. Lực Hoàng vội xin tha, lại phát hiện Diệp Phong đã xuất thủ, lập tức mắng, Diệp Phong, con mẹ nó, ngươi chết không yên lành. Ngậm miệng, Diệp Phong quát lớn, sau một hiệp đã nhẹ nhàng đánh nổ tộc trưởng của vạn tộc, chỉ để lại một vạn huyết mạch bản nguyên lẳng lặng lơ lửng trong tinh không. Những huyết mạch này cho ta đi. Diệp Phong đón được một vạn huyết mạch bản nguyên, chuẩn bị chia cho hậu duệ vạn tộc trên Thần Châu đại lục, bồi dưỡng một nhóm cường giả thật sự thuộc về Thần Châu. Những người khác cũng không phản đối. Giờ phút này, vạn tộc, ác niệm của Cổ Hoàng, Minh Đế, Thôn Thiên Ma Đế đều bị xóa sổ, trong Cổ Hoàng giới vẫn còn không ít cường giả chí thánh trung thành với ác niệm của Cổ Hoàng. Tha mạng, bọn họ không dám chạy trốn, cũng chạy không thoát. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Kiếm Thần nói, chém ra một kiếm, tất cả tu hành giả lệ thuộc vào ác niệm của Cổ Hoàng cũng bị đánh thành cho tàn. Bây giờ cũng là lúc ta kiểm soát lại thế giới này. Thiên đạo của Cổ Hoàng giới với hình dạng lão nhân nhìn qua năm tầng Cổ Hoàng giới phía dưới rồi dung nhập vào đó. Một lát sau, toàn bộ Cổ Hoàng giới phát ra hào quang năm màu, đánh tan ấn ký do ác niệm của Cổ Hoàng lưu lại. Từ đó, toàn bộ thế giới trở lại trong tay thiên đạo ngày xưa, mà người này xưa nay luôn là bằng hữu của Lôi Đế, Kiếm Thần, Linh Tôn và Bá Hoàng. Chiến tranh kết thúc, Bá Hoàng cảm thán. Diệp Phong nhìn về phía tinh không, ung dung nói, chỉ là một trận chiến trong đó thắng lợi thôi, đằng sau còn có rất nhiều, chúng ta vẫn không thể thả lỏng. Âm mưu ra, kẻ sau màn tiên giới, người thần bí chế tạo ra vạn tộc đại lục. Đương nhiên, những người này cũng không tính là kẻ địch chân chính, sau đạo kiếp của Hồ Phi Phi, chủ nhân của tia hào quang đánh cho cửu đại thiên tôn trọng thương kia mới là đáng sợ nhất. Lúc này, thiên đạo của Cổ Hoàng giới nói, ta muốn kéo Cổ Hoàng giới vào tinh không tam thiên giới, làm hàng xóm với các ngươi, thế nào? Tất nhiên là hai tay đồng ý. Bọn người Lôi Đế nhao nhao cười nói, tự mình động thủ di chuyển toàn bộ Cổ Hoàng giới, đưa đến gần Thiên Châu, cũng tạo dựng truyền tống trận, khiến cửu đại thượng giới liên thông. Từ đó, tam thiên giới lại có thêm một thế giới, tên của nó là Cổ Hoàng giới. Nửa ngày sau, Diệp Phong từ biệt tứ đại cường giả, trở lại Phiếu Miểu Tông nhìn Hạo Hãn Thần Châu, sau đó chợt nhớ tới một đám người. Chương 2007, Ngũ Hành Cổ Thánh. Đúng rồi, suýt nữa là quên mất. Diệp Phong vỗ đầu một cái, bây giờ Bắc Hợp Đại Đế và những cổ thánh từ Thần Châu Đại Lục tiến đến tiên giới vẫn còn sống chứ? Nếu còn sống thì bọn họ ở đâu? Hắn rất quan tâm vấn đề này. Sau thời gian một chén trà, Sư U đi vào Phiếu Miểu Phong. Trưởng môn, người tìm ta. Nếu ta dẫn người đến tiên giới, người có thể cảm ứng được khí thức của Bắc Hợp Đại Đế. Cũng chính là Trương Bắc Hợp không? Diệp Phong thành thật hỏi. Cái này, Sư U lâm vào trầm mặc, sau một hồi mới nói có thể thử một chút. Vậy thì tốt, ta cùng ngươi đi đến tiên giới. Diệp Phong lôi kéo Sư U, mang theo Hồ Phi Phi, đi qua tiên giới Chi Môn rồi giáng lâm Thiên Lan Tiên Vực lần nữa. Thế giới tinh không, thật kỳ quái. Các ngươi có phát hiện không, trước đó áp bách pháp tắc truyền đến từ Tam Thiên Giới đã biến mất, chẳng lẽ vị cường giả đột phá tầng 34 kia đã ngã xuống? Có khả năng, ta cảm thấy hẳn đối phương đã thất bại khi đột phá tầng 34, nếu không sao lại có tình huống này. Ngươi nói rất có lý. Các âm mưu gia nghị luận một hồi lâu, đa số đều cho rằng người kia đã đột phá thất bại, tiếng thảo luận dần dần giảm xuống, cho đến khi triệt để im lặng đi. Thiên Lan Tiên Vực, Diệp Phong, Hồ Phi Phi, Sư U sóng vai mà đi trong khu vực này, thần thức không ngừng nhìn quét xung quanh, ý đồ tìm ra Bắc Hợp Đại Đế và Thần Châu Cổ Thánh. Nhưng một canh giờ sau vẫn không có thu hoạch. Xem ra Thần Châu Cổ Thánh và Bắc Hợp Đại Đế cũng không có ở đây. Diệp Phong phân tích, trưởng môn, ta không cảm ứng được khí tức, có lẽ hai bên cách nhau quá xa. Sư U nói, vậy đi tiên giới nhìn xem. Diệp Phong phất tay áo một cái, mở ra một thông đạo tỏa hào quang ra bốn phía, mang theo Sư U và Hồ Phi Phi đi vào trong đó. Tiên giới, ở một chốn không người, ba người Diệp Phong bỗng hiện thân. Có cảm giác gì không? Diệp Phong nhìn Sư U bên cạnh, kiếp trước của ngươi là nhân tiên của Thiên An Tiên Quốc thuộc tiên giới, theo lý thuyết hẳn có thể cảm ứng được. Sư U không nói gì, nàng nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm ứng mảnh đất dưới chân, nơi đây từng là di chỉ của Thiên An Tiên Quốc, là nơi nàng từng sinh hoạt. Trên mặt đất, Sư U đi lại trên mảnh đồng cỏ cao tới bên hông, hai tay chạm vào mảnh đất màu mỡ này, nghĩ đến những chuyện năm đó cùng trải qua với Trương Bắc Hợp ở Thiên An Tiên Quốc, nhưng dù vậy vẫn không cách nào cảm ứng được đối phương. Không có cách nào, không cảm ứng được. Cuối cùng, Sư U lắc đầu bất đắc dĩ, thất hồn lạc phách ngồi trên mặt cỏ, uể oải như một quả cầu da xì hơi. Không cảm ứng được thì không cảm ứng, gọi ngươi tới chủ yếu là xem có thể tìm ra hắn hay không, đã không có cách thì thôi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Sư U, cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cường đại như hắn cũng không cảm ứng được khí tức của Bắc Hợp Đại Đế, đối phương như đã biến mất. Một canh giờ sau, Diệp Phong, Sư U, Hồ Phi Phi rời khỏi di chỉ của Thiên An Tiên Quốc, phi hành trong tiên giới để tìm kiếm khí tức có liên quan đến Thần Châu Cổ Thánh. Nửa ngày sau, một tòa sơn cốc yên lặng. Diệp Phong đi vào nơi đây, nhìn thấy không ít tu hành giả đang quỳ gối trước một lăng mộ to lớn, người mặc bạch bào, tế điện sinh linh đã ngã xuống nơi đây. Ai, cuối cùng vẫn tới trễ. Diệp Phong bất đắc dĩ. Trong lăng mộ này có chôn cất một vị cổ thánh đến từ Thần Châu, nắm giữ tu vi hiển thánh đỉnh phong, sau khi tiến vào tiên giới không lâu đã bị vây công ngã xuống. Bởi vì trước khi chết ông ta đã trợ giúp những tu hành giả đang tế điện này nên được mai táng tại đây. Đi thôi, đi tới một nơi khác. Diệp Phong không ngừng phi hành. Trải qua nửa tháng tìm kiếm, Diệp Phong lần lượt phát hiện vài chục lăng mộ của cổ thánh Thần Châu, âm thầm ghi lại những địa điểm này, chuẩn bị chờ sau này trở về lại nói cho những thánh địa tương ứng trên Thần Châu. Trưởng môn, hình như những cổ thánh của Thần Châu đều đã chết trận, ngoại trừ Thanh Nguyên cổ thánh và những người khác gặp được trước đó thì còn lại đều đã chết. Hồ Phi Phi vẫn luôn hầu bên người Diệp Phong, nhìn thấy nhiều lăng mộ cổ thánh như vậy thì trong lòng nàng cũng không dễ chịu, không dám nói đùa nữa. Đúng vậy, ồ, Diệp Phong đang muốn trở về lại đột nhiên nhìn về phía bầu trời xa xa, nơi đó đang có một mảnh mây trắng bay qua, phía trên xuất hiện một hòn đảo lơ lửng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đó là, khí tức rất quen thuộc, Sư U cũng nhìn về phía bầu trời kia, tim đập rộn lên. Đi thôi, rốt cục chúng ta cũng có đầu mối. Diệp Phong lôi kéo Hồ Phi Phi và Sư U bay đi. Trên bầu trời, một hòn đảo lơ lửng tung bay trên áng mây trắng, trên đó có một cường giả thiên thánh cảnh bị mấy thiên tiên, 10 địa tiên, gần trăm nhân tiên vây công. Ma đầu Tam Thiên Giới, tìm tới ngươi. Một thiên tiên cười to, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện dị tượng thiên địa to lớn, hóa thành 9 con trường long trắng như tuyết rồi hung hăng đánh xuống. Oanh, vị thiên thánh cảnh kia song quyền khó địch lại bốn tay, bị đánh vào ngực rồi phun máu ỏng ọc, ngã xuống mặt đất, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bi thương. Trời xanh, Chúng ta chỉ muốn tới đây tìm kiếm tài nguyên tu hành, đột phá cảnh giới, cứu vớt thần châu, chúng ta có lỗi gì? Tại sao muốn đối đãi với chúng ta như vậy? Vị thiên thánh này khóc lóc than thở. Ma đầu, nhận lấy cái chết. Thiên tiên xuất thủ kia lấy ra một thanh tiên kiếm, muốn chém đầu người này xuống, nhưng thanh kiếm giơ cao còn chưa chém xuống thì thiên tiên kia lại thấy được hình ảnh suốt đời khó quên. Chương 2008, ngũ hành cổ thánh. Trong hư không có ba bóng dáng chậm chậm đáp xuống, thanh niên tóc vấn thân hình thẳng giật đi đầu trông rất quen mặt, toàn thân hoàn toàn không có khí tức, trông cứ như phàm nhân. Diệp tiên đế, hai tay giơ cao tiên kiếm của thiên tiên đang điên cuồng run rẩy, kiếm này chém cũng không phải, không chém cũng không phải. Nhìn ta làm gì, tiếp tục đi. Diệp Phong cười cười, cứ như không muốn ngăn cản. Khóe miệng thiên tiên kia giật giật một cái, đột nhiên gác tiên kiếm lên cổ mình, không ngừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lùi lại, trên mặt nặn ra biểu cảm còn khó coi hơn khóc, nói, Diệp tiên đế, ta cút được không? Sao lại được? Nụ cười trên mặt Diệp Phong dần dần biến mất, có dũng khí động thủ với cổ thánh thần châu của chúng ta, chán sống đúng không? Chết! Một chữ chết, vừa ra khỏi miệng thì hơn 100 tiên nhân ở đây đều mắt trợn trắng lên, toàn bộ ngã xuống mặt đất, thức hải hồn phách cũng bị chấn nát, không một ai sống sót. Trên mặt đất, thiên thánh cảnh đến từ thần châu ngơ ngác nhìn xem Diệp Phong giống như thần binh từ trên trời rơi xuống, liều mạng nhớ lại, muốn biết đối phương là ai. Đứng lên đi, ngũ hành cổ thánh. Diệp Phong bỗng mở miệng. Nghe vậy, cổ thánh trừng thẳng hai mắt, hoảng sợ nói, ngươi. Sao ngươi lại biết đạo hiệu của ta? Bản tọa là tông chủ của phiếu miểu tông thần châu, Diệp Phong, tất nhiên biết rõ đạo hiệu của thánh chủ ngũ hành thánh địa một trong cửu đại thánh địa của thần châu. Diệp Phong giải thích. Ngươi, truyền thuyết của ngươi là có thật, trên mặt ngũ hành cổ thánh đầy vẻ khó tin. Ông ta bị vây khốn ở tiên giới rất lâu, tất nhiên biết rõ cuộc đại chiến kinh khủng trong khoảng thời gian gần đây, biết một trưởng giáo của phiếu miểu tông thần châu tên là Diệp Phong rất khủng bố, liên tục trảm mấy tiên đế cao cao tại thượng, được tôn là Diệp tiên đế. Nhưng ngũ hành cổ thánh không tin nổi đối phương thật sự đến từ thần châu trong thế giới tinh không. Chỉ vì vài ngàn năm trước thần châu căn bản liền không có thế lực phiếu miểu tông này, cũng không có khả năng sinh ra cường giả đáng sợ như vậy trong mấy ngàn năm ngắn ngủi. Những truyền thuyết này có một số là thật, một số là giả, không thể tin hoàn toàn. Diệp Phong duỗi tay ra điểm lên mi tâm của ngũ hành cổ thánh, truyền những chuyện lớn đã xảy ra vào mấy ngàn năm gần đây trên thần châu qua. Trời xanh có mắt, biết hiện tại thần châu đã không còn nguy cơ, cả thánh tôn thiên tộc cũng bị trấn áp trên hải vực thiên nguyên, ngũ hành cổ thánh quỳ xuống mặt đất, vui đến phát khóc. Ngũ hành cổ thánh rất hưng phấn. Ông ta đã biết thần châu đại lục triệt để quật khởi, không chỉ thiên đạo thần châu khôi phục, cường địch thánh tôn thiên tộc cũng bị trấn áp, còn xuất hiện Diệp Phong vô địch. Từ nay về sau, thần châu sẽ không còn gặp áp bách. Nói về tình huống những năm qua đi, còn nữa, ta cảm ứng được khí tức của Bắc Hợp Đại Đế trên thân thể ngươi, có thể nói về chuyện này hay không? Diệp Phong nhìn ngũ hành cổ thánh và nói, ta nhất định biết gì nói nấy. Ngũ hành cổ thánh gật đầu. Ngồi dưới đất rồi bắt đầu dài kể lại câu chuyện dài đăng đẳng ngày trước. Vài ngàn năm trước, ta đi vào tiên giới. Lúc ấy ta chỉ mới bước vào hiển thánh, bên người có hai vị đạo hữu nhập thánh cảnh đi theo, sau khi đến thiên lan tiên vực liền trực tiếp bay đến tiên vực khác. Rất nhanh, chúng ta đã bị truy sát. Không bao lâu sau, hai vị đạo hữu kia đã bị địa tiên của đối phương đánh chết, không còn hài cốt, ta thì nhờ tinh thông ngũ hành độn thuật nên đã bỏ trốn mất dạng. Trốn chạy trên tiên vực mấy ngàn năm, ta cảm ngộ được dị tượng ngũ hành, đột phá đến thiên thánh cảnh, cũng gặp được hậu sinh là Bắc Hợp Đại Đế. Đồng hương gặp mặt, tất nhiên nước mắt lưng tròng. Người này có thiên tư không tầm thường, đã đạt đến thiên thánh cảnh, chiến lực cường đại, công bố trong đầu của mình luôn có một tọa độ kỳ quái, thế là cùng ta lên đường. Cuối cùng, chúng ta đến tiên giới, tìm được hòn đảo phi thiên dưới chân này. Tòa hòn đảo này rất kỳ lạ, có một truyền tống trận một chiều. Đến nơi đây, Bắc Hợp Đại Đế liền thông qua truyền tống trận rời đi, còn tuyên bố sau này mình sẽ trở lại. Cứ vậy ta đã chờ ở nơi này. Nhưng người ta chờ được không phải Bắc Hợp Đại Đế, mà là bọn tiên nhân tiên giới này, cũng may độn thuật của ta siêu tuyệt nên đã nhiều lần mang theo hòn đảo này chạy trốn. Hôm nay những tiên nhân này tập kết cả trăm cường giả vây công ta, nếu không phải Diệp trưởng môn xuất thủ thì ta đã chết rồi. Chuyện đã xảy ra đại khái là như vậy. Nghe đến đây, mọi người mới biết Bắc Hợp Đại Đế đã chạy mất, lần này vẫn không cách nào gặp mặt, cảm thấy thật tiếc hận. Ngũ hành cổ thánh nghĩ tới điều gì, lập tức đưa một mảnh ngọc bội xưa cũ cho Diệp Phong, đây là thứ Bắc Hợp Đại Đế để lại cho ta trước khi đi, nói là nếu hắn không về được thì mang mảnh ngọc bội này về Thần Châu, đưa cho Thiên Đạo tiền bối. Ta xem một chút. Diệp Phong nhận lấy ngọc bội, đưa thần thức vào trong đó, đôi mắt lập tức trừng lớn. Trong này là cái gì? Hồ Phi Phi và Sư U U cũng rất hiếu kỳ. Diệp Phong buông ngọc bội xuống, rót một luồng pháp lực vào trong đó, khiến vật này bắn ra một bản đồ không gian ba chiều, theo thứ tự là ba quả cầu, hai cái trong đó tương đối lớn, cái còn lại khá nhỏ. Quả cầu nhỏ lần lượt duỗi ra một đường ống rồi kết nối với hai quả cầu lớn hơn kia. Đây là cái gì? Hồ Phi Phi và Sư U U cũng rất hiếu kỳ. Cả ngũ hành cổ thánh cũng xem không hiểu, ông ta ngẫm nghĩ rồi giải thích, trước khi đi Bắc Hợp Đại Đế có nhắc nhở qua, chỉ có tu hành giả cấp độ thiên đạo mới có thể phân tích mô hình này, chúng ta xem không hiểu. Dừng. Hồ Phi Phi lập tức ôm cánh tay, không cam lòng nói, ta cũng là tiên đế cảnh, cũng không yếu hơn thiên đạo thần châu, vì sao cũng xem không hiểu. Bởi vì mỗi người có một thế mạnh riêng, thực lực của thiên đạo thần châu không bằng ngươi. Nhưng năng lực một số phương diện khác của ông ta mạnh hơn ngươi nhiều. Diệp Phong duỗi tay ra, đụng vào hình ảnh không gian ba chiều này, làm nó xảy ra thay đổi. Chương 2009, suy nghĩ điên cuồng. Vô số phù văn kỳ lạ sinh ra, mặc dù theo Diệp Phong thì những phù văn này cũng không hoàn chỉnh, lỗ hổng rất lớn, nhưng nghĩ lại vẫn làm Diệp Phong nhịn không được vỗ tay khen hay. Không hổ là Bắc Hợp Đại Đế. Lời này vừa nói ra, ba người chung quanh càng nghi ngờ hơn. Trưởng môn, người đừng thừa nước đục thả câu, nói nhanh xem rốt cục cái này là thứ gì đi. Hồ Phi Phi vươn hai tay ôm cổ Diệp Phong, làm nũng nói. Diệp Phong giải thích, đây là một hình ảnh mô hình không gian, mục đích của Bắc Hợp Đại Đế rất đơn giản, chính là lấy thế giới tinh không làm cầu nhảy, liên thông với tam thiên giới và tiên giới, khiến cho tam giới hình thành một thể, cùng nhau phát triển. Thôi đi, ta còn tưởng là cái gì? Hồ Phi Phi nhếch miệng. Diệp Phong trợn nhìn Hồ Phi Phi một cái, nói, xem ra ngươi không chịu phục lắm. Nếu chỉ đơn giản là tưởng tượng thì tất nhiên không tính là gì, nhưng Bắc Hợp Đại Đế cũng đã cấu tạo ra trận văn liên thông không gian tam giới như thế nào rồi, chỉ là quá đơn sơ. Vừa dứt lời, Diệp Phong lại cảm thấy rất hiếu kỳ, Bắc Hợp Đại Đế biết đến tam thiên giới, còn cấu tạo trận văn không gian, điều này chứng tỏ rất có thể đối phương đã từng đi đến tam thiên giới, hoặc là từng tiếp xúc. Liên thông tiên giới và thế giới tinh không, nói vậy chẳng phải Thần Châu rất nguy hiểm sao? Còn nữa, tam thiên giới là nơi nào? Ngũ hành cổ thánh lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Tam thiên giới là một vũ trụ to lớn, sát bên thế giới tinh không. Diệp Phong dừng lại, sau đó tiếp lấy giới thiệu. Biết được quan hệ giữa tam thiên giới, thế giới tinh không, tiên giới, ngũ hành cổ thánh hơi chấn kinh. Diệp Phong thu hồi mô hình không gian, nhìn hòn đảo nhỏ lơ lửng dưới chân. Phát hiện ở trong đó có một truyền tống trận bị đốt trọi, đã không cách nào sử dụng. Đi thôi, quay về Thần Châu. Diệp Phong phất ống tay áo một cái, mang theo đám người trốn vào Thiên Lan Tiên Vực, lại xuyên qua tiên giới Chi Môn, thuận lợi trở lại mảnh đất Thần Châu màu mỡ mênh mông. Linh khí bây giờ của Thần Châu càng ngày càng nồng đậm. Còn nữa, ta cảm ứng được khí tức của Thiên Đạo Đại Nhân, thần đã cường đại như vậy sao? Ngũ hành cổ thánh đứng trên mảnh đất Thần Châu mà kích động quỳ xuống. Hôn mảnh đất dưới chân. Diệp Phong yên lặng rời đi. Ở Phiếu Miểu Tông, hắn ngắm nghía mô hình không gian ba chiều do Bắc Hợp Đại Đế lưu lại, lập tức đưa tin cho bọn người Lăng Thiên Đế ở tiên giới và Bá Hoàng ở tam thiên giới. Nửa ngày sau, chuyện gì xảy ra? Mấy chục người Bá Hoàng, Linh Tôn, Lăng Thiên Đế, Kiếm Thần, Lôi Đế, Thiên Tàm Tiên Đế lần lượt tiến đến, vừa tiến vào đại điện tông chủ đã nhìn về phía Diệp Phong trên bàn tiệc. Các ngươi xem cái này đi. Diệp Phong lấy mô hình không gian ra, vật này đã bị hắn thôi diễn hoàn thiện, các loại trận văn không gian trong đó đã được tiến hành thăng cấp. Một lát sau, Lăng Thiên Đế là người đầu tiên hiểu ý của Diệp Phong, trong mắt không ngừng lấp lóe quang mang, một khi chúng ta liên thông tam giới thì có khả năng mọi chuyện sẽ mất khống chế. Bá Hoàng trầm giọng mà nói, ý tưởng này cực kỳ điên cuồng. Ta cảm thấy chưa hẳn không thể thử một lần, dù sao đây cũng là biện pháp tốt nhất để chúng ta phá rối. Linh Tôn lại là người đầu tiên đồng ý. Nói thế nào, mọi người nhìn về phía Linh Tôn. Các ngươi nghĩ xem, tiên giới có đám kẻ sau màn ác ý bôi đen Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn, thế giới tinh không có âm mưu ra, nếu như tam giới liên thông thì các ngươi nói xem họ có bó tay bó chân vì nhau không? Linh Tôn hỏi lại, lỡ kẻ sau màn của tiên giới chính là âm mưu ra thì sao? Vậy làm sao bây giờ? hành vi của chúng ta chắc chắn sẽ triệt để chọc giận bọn họ. Một tiên đế tầng 20 nào đó lo lắng. Vậy càng dễ xử lý, ta có thể triệu hoán đại quân anh linh viễn cổ của bất tử tinh, là khắc tinh của âm mưu gia, bọn chúng không dám làm bậy. Diệp Phong cười nói, đúng rồi, chúng tiên đế lập tức vỗ đùi, rất hưng phấn. Một khi tam giới liên thông, tu hành giả đê giai nhất định sẽ nghênh đón một hoàng kim thịnh thế trung cực, vô số thiên kiêu đỉnh cấp quật khởi mọc lên như nấm, cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Diệp Phong nói ra cái nhìn cá nhân. Ta đồng ý, Linh Tôn nói. Ta cũng đồng ý, một vị tiên đế gật đầu. Đồng ý, càng ngày càng nhiều người gật đầu, sau đó đều nhìn về Lăng Thiên Đế thực lực mạnh nhất, chỉ cần ông ta gật đầu thì họ có thể hoàn thiện mô hình không gian, đả thông tam giới. Một lúc lâu sau, Lăng Thiên Đế hít sâu một hơi, nói có lẽ đây chính là vận mệnh. Ta đồng ý cái nhìn của các ngươi, cùng đả thông tam giới đi. Quá tốt rồi, chúng tiên đế phấn chấn. Thực lực của Lăng Thiên Đế rất khủng bố, ông có thể làm vô số cường địch khiếp sợ. Bây giờ sau khi ông cũng đồng ý đả thông tam giới, đoàn người Diệp Phong lập tức tiến hành phân tích và hoàn thiện mô hình không gian. Sau nửa tháng, tiên giới, tam thiên giới và những ngôi sao khác nhau trong thế giới tinh không bỗng có thêm một vài tế đàn kỳ quái, nhưng vì bị chôn sâu dưới đất nên không ai biết được. Sâu trong tinh không, đoàn người Diệp Phong sóng vai đứng thẳng, cùng bấm niệm pháp quyết, rót sức mạnh vào tế đàn các giới rồi kích hoạt. Sau đó, trời đất thay đổi. Chương 2010, đả thông tam giới, oanh động. Tiên giới, vô số tiên nhân đang cố gắng tu hành như thường ngày thì đột nhiên, có người ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bầu trời trở nên rất khác với trước kia. Mới đầu không người nào chú ý. Nhưng sau khi một vị tiên tôn bấm niệm pháp quyết thôi diễn, đột nhiên phát hiện thiên cơ hỗn loạn, trở nên mênh mông hơn trước kia, cứ như tiên giới lớn lên tận gấp đôi. Đây là chuyện gì? Tất cả tiên nhân thôi diễn được thiên cơ biến hóa đều đứng dậy, bay thẳng lên trời cao, phát hiện màn trời trên không có thêm một màn sáng trong suốt vô cùng to lớn, có thể nhìn thấy đối diện là một nơi có bố cục sao trời cực kỳ xa lạ. Đây là nơi nào? Chúng tiên nhân đều mờ mịt. Mà tin tức này cũng cấp tốc lan truyền khắp tiên giới, khiến càng ngày càng nhiều tu hành giả ngẩng đầu nhìn lên trời, tự hỏi về thế giới bên kia màn sáng. Cùng lúc đó, tam thiên giới, hiện tượng tương tự cũng đang phát sinh. Đông đảo cổ thánh nhìn lên bầu trời, phát hiện trên không mỗi một thế giới đại thiên cũng xuất hiện một màn sáng trong suốt to lớn, hình như có thể dẫn đến một mảnh tinh không khác. Đó là nơi nào? Có ai nói cho ta biết được không? Các cổ thánh trầm giọng hỏi thăm, nhưng căn bản không ai trả lời bọn họ. Trong mỗi một thế giới, tất cả mọi người trầm mặc, trong nhất thời vẫn không biết nên nói cái gì. Thế giới tinh không, thần châu đại lục, đám người Diệp Phong đứng trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, nhìn về hướng phương Tây, có thể phát hiện bên kia xuất hiện một màn sáng siêu lớn, gần như bằng luôn cả diện tích của thế giới tinh không, có thể dẫn đến tiên giới. Nhìn về phía phương đông xa xôi, nơi đó cũng có một màn sáng to lớn có thể dẫn đến tam thiên giới. Từ đây, tam giới triệt để được đả thông. Hy vọng kế hoạch của chúng ta thành công. Linh Tôn đan 10 ngón tay vào nhau, có vẻ hơi khẩn trương. Nhất định có thể, Bá Hoàng rất tự tin. Nếu như tam giới phát sinh đại chiến vì chuyện này thì nên làm gì? Thiên Tàm Tiên Đế lo lắng nói. Ta đã chuẩn bị rồi, có thể chặt đứt thông đạo giữa tam giới vào bất cứ lúc nào, phòng ngừa sinh linh đồ thán, nhưng hẳn sẽ không bộc phát chiến đấu quy mô lớn, một khi có chuyện thì ta sẽ ra tay ngăn cản. Diệp Phong nghiêm mặt mà nói. Thế giới tinh không là sân nhà của Phiếu Miểu Tông, một khi tam giới bạo động thì hắn sẽ xuất thủ ngăn cản để bảo vệ thần châu, những người khác nhất định không dám làm bừa. Chỉ cần không chiến đấu thì tu hành giả tam giới sẽ tiến hành giao lưu hữu hảo, xúc tiến tam giới hài hòa phát triển, sinh ra một thịnh thế đỉnh phong chân chính. Hiện tại xem bọn họ biểu diễn. Diệp Phong cười ha ha, đám người cũng ẩn thân đi, cứ như hoàn toàn biến mất, căn bản không ai biết là bọn họ đã thông tam giới. Giờ phút này, tiên giới, một vị tiên nhân gan lớn đi qua màn sáng, bước vào thế giới tinh không, cuối cùng tiến vào thần châu đại lục, sau một phen nghe ngóng mới biết mình đã đến nơi nào. Ngươi nói cái gì, nơi này là thần châu. Đại bản doanh của sát thần Diệp tiên đế kia. Vị tiên nhân này kinh hoàng trốn về tiên giới, truyền tin tức ra ngoài, trong nháy mắt đã dẫn phát oanh động, trong nhất thời vô số tiên nhân lao về hướng thế giới tinh không. Một bên khác, tam thiên giới, mấy vị cổ thánh tiến vào thế giới tinh không để nghe ngóng tin tức, biết được nơi này là thần châu đại lục của Diệp Phong thì lập tức ngạc nhiên. Rất nhanh, toàn bộ tam thiên giới cũng oanh động, vô số cổ thánh tràn vào thần châu. Thần châu, thiên nguyên hải vực. lần đầu tiên có mấy vị cổ thánh của tam thiên giới đụng phải hơn 10 tiên nhân đến từ tiên giới ở chỗ này. Hai bên nhìn nhau không nói gì, tiếp theo thì dương cung bạt kiếm. Cổ thánh của tam thiên ma giới là tiên nhân của tiên tộc. Song phương nhận ra đối phương gần như cùng một lúc, tiếp theo bắt đầu ngưng tụ khí thế trên người, chuẩn bị phát động một kích chí mạng vào đối phương. Trong trí nhớ của tiên nhân và cổ thánh, song phương vẫn luôn là tử địch, chỉ cần gặp mặt thì nhất định sẽ bộc phát cuộc chiến sinh tử đáng sợ. Dừng tay, một tiếng nói lạnh lẽo vang lên. Ngay sau đó, Diệp Phong xuất hiện giữa hai phe nhân mã, chắp hai tay sau lưng, mặc dù không tản ra khí tức cường đại, nhưng khi nhân mã hai bên vừa nhìn thấy hắn thì lập tức thay đổi sắc mặt, nhao nhao chắp tay hành lễ. Vì sao tranh đấu? Diệp Phong hỏi. Một cổ thánh đến từ tam thiên giới nói ra, Diệp trưởng môn, những người này là tiên tộc, năm đó là tiên tộc xâm lấn tam thiên giới, gây nên sinh linh đổ thán, xin cho phép ta ra tay xóa bỏ bọn họ. Một tiên nhân của tiên giới cả giận nói, người ngậm máu phun người, năm đó rõ ràng là người của tam thiên ma giới các ngươi đánh vào tiên giới và tiên vực chúng ta, xoa sổ vô số sinh linh, bây giờ còn dám đảo ngược đen trắng, thật đáng hận. Đúng, các ngươi ngậm máu phun người. Nói nhảm, rõ ràng là các ngươi đảo ngược đen trắng. Hai bên cổ thánh cùng tiên nhân cách không chỉ trích, tiếng cãi vã ầm ầm truyền khắp hạo thổ thần châu, khiến vô số sinh linh chú ý. Tiếp theo càng ngày càng nhiều tiên nhân và cổ thánh nghe tin mà đến, hội tụ trên bầu trời thiên nguyên hải vực. Bầu không khí nơi đây dương cung bạt kiếm. Diệp Phong làm người điều giải, từ đầu đến cuối luôn lạnh nhạt đứng ở giữa, có hắn ở đây thì nhân mã hai bên căn bản không dám động thủ, vẫn đang tiến hành cuộc chiến mắng chửi. Chư vị, các ngươi không cảm thấy chuyện này có gì hiểu lầm sao? Người càng nhiều, Diệp Phong chậm rãi lên tiếng, khiến hai bên đều không phục. Nào có hiểu lầm gì? Tiên tộc đánh vào tam thiên giới gây nên vô số phân tranh, tất cả đều đáng chết. Làm càn, dám ngậm máu phun người. Chương 2011, kẻ sau màn uất nghẹn. Hai bên lại chửi lộn dùm beng, nhưng bởi vì Diệp Phong đứng ở giữa, mỗi cổ thánh cùng tiên nhân đều hóa thân quân tử, động khẩu không động thủ. Chư vị, nghe ta nói. Diệp Phong giương tay lên, đám người lập tức an tĩnh lại, nhìn về phía hắn. Vừa rồi các ngươi cũng nghe thấy, tiên nhân tiên giới nói cổ thánh của tam thiên giới đã từng đánh vào tiên giới, nhưng cổ thánh tam thiên giới lại nói tiên nhân lao vào tam thiên giới, nhưng hai bên đều không thừa nhận, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Diệp Phong dừng lại, tiếp tục nói các ngươi nói có phải có người gây khó dễ trong đó, cố ý làm tiên giới và tam thiên giới tranh đấu không? Đám người nghe xong cũng ngây ngẩn cả người. Từ trước đến nay họ không ưa thích âm mưu quỷ kế. Nếu thật sự từng xâm lấn thế giới của đối phương thì tất nhiên sẽ không giấu giếm, mà là hào phóng thừa nhận. Dù sao xâm lấn ngoại giới chém giết cường địch cũng là một loại vinh quang cực cao đối với bản thân, trên cơ bản không ai sẽ giấu giếm, đó chính là chiến công chân chính. Chẳng lẽ có người hãm hại song phương, muốn gây nên chiến tranh? Tiên nhân cùng cổ thánh ở đây căm tức nhìn đối phương, nhưng tức giận trong mắt dần dần giảm bớt, dần dần bị nghi ngờ mãnh liệt thay thế. Lúc này, Diệp Phong cất cao giọng nói, nơi này là thế giới tinh không, là địa bàn của chúng ta, không thuộc về tiên giới và tam thiên giới các ngươi, nếu các ngươi muốn chiến thì có thể đến tiên giới hoặc tam thiên giới ước chiến, ở chỗ này thì dừng tay, rõ chưa? Ai đánh bậy thì kẻ đó chết. Vừa dứt lời, Diệp Phong thả người rời đi. Tiếp theo, một áp lực đáng sợ bao phủ cả thế giới tinh không trong nháy mắt, khiến tất cả tiên nhân và cổ thánh tiến vào nơi đây đều phải gánh chịu uy áp đáng sợ. Thời khắc này, bọn họ đều có cảm giác tim đập rộn lên. Rất nhanh, tin tức truyền ra, tiên nhân tiên giới và cổ thánh tam thiên giới đều yên lặng tuân thủ quy tắc, tụ họp ở một số nơi trên thần châu để thương lượng chuyện này. Sau khi tin tức dần dần truyền về tiên giới và tam thiên giới, càng ngày càng nhiều cường giả đỉnh cấp chú ý tới việc này, sóng to gió lớn bùng nổ. Thế giới tinh không, chỗ sâu nhất trong Bắc Cực tinh hệ, các âm mưu gia cũng chú ý tới sự thay đổi này. Họ nhao nhao phát ra tiếng kinh hô, tiếp theo liền triển khai thảo luận. Sao tiên giới và tam thiên giới lại liên thông với nhau? Ai làm, rốt cuộc là ai làm? Rõ ràng chúng ta đã giấu kín, lần này lại bị hai thế giới kẹp ở giữa, thật là suối quẩy. Đám âm mưu gia mịt mờ phóng thích thần thức nhìn quét qua thế giới tinh không, phát hiện rất nhiều tu hành giả đỉnh cấp đến từ tiên giới và tam thiên giới thì càng nổi giận hơn. Lật trời! Bây giờ tiên giới và tam thiên giới đã biết sự tồn tại của thế giới tinh không, vậy thì làm sao cho phải? Đám âm mưu gia tức giận đến giơ chân. Có phải là Diệp Phong đã thông tam giới hay không? Chắc không phải đâu. Ta đã dùng thần thức nhìn qua Diệp Phong, người này đang giải thích cái gì đó với nhóm đệ tử môn hạ, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, hình như không biết vì sao tam giới lại liên thông. Diễn sao? Diễn cho ai xem? Chúng ta à? Đám âm mưu ra nghị luận ầm ĩ. Mà cùng lúc đó, trong tất cả đại tiên cung tiên giới, những tiên đế mà Diệp Phong không quen biết khi nhận ra tam giới bị đả thông thì đều nổi giận. Ngươi nói cái gì? Lục địa nhỏ thế giới tinh không năm đó bị chúng ta cố ý dùng để ẩn giấu thi tôn lại liên thông với tiên giới, tam thiên giới. Năm đó ta đã nói nhất định phải hủy thi diệt tích thi tôn, nhất định phải mạo hiểm đưa người này ra tiên giới, bây giờ giữ lại hắn lại gây nên tai vạ. Ngươi cũng biết là năm đó thực lực của chúng ta chỉ tương đương với thi tôn, có thể giết được hắn sao? Một khi động thủ với hắn thì sẽ bị hắn cắn nuốt. Bây giờ làm sao bây giờ? Phái người đi đến nơi tên là tiểu tiên giới kia, xóa bỏ thi tôn dưới mặt đất. Đã rõ. Một bóng đen cấp tốc biến mất khỏi tiên giới. Tiểu tiên giới, một nam tử trung niên mặc trường bào nho sĩ chậm rãi đi tới, đứng trên mảnh đất chôn giấu thi tôn, đầu tiên là dò xét xung quanh, xác định không ai liền lập tức chui xuống đất, đi đến trước phong ấn. Sao phong ấn này lại khác với trước kia, trông có vẻ trở nên kiên cố hơn. Trên mặt người này đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, ông ta lại cười nói, như vậy cũng tốt, thi tôn không cách nào chạy đi, ta có thể nhân cơ hội xóa bỏ người này, chấm dứt hậu hoạn. Là ngươi. Đúng lúc này, trong phòng ấn truyền đến tiếng nói tức giận của thi tôn, khiến nho sĩ trung niên nọ chú ý, nhìn sang mới phát hiện là thi tôn nhảy ra quan tài. Ngươi biết bản đế, nho sĩ trung niên kinh ngạc. Nói nhảm. Thi tôn tức giận nói, năm đó là ngươi và một tiên đế khác đại chiến đã đánh rất tiểu tiên giới tới thế giới tinh không. Ta cảm thấy rất kỳ quái, người đột nhiên đi vào nơi này làm gì, giết ta. Trước đó Diệp Phong đã hỏi qua Thi Tôn, là ai đánh rất tiểu tiên giới đến nơi này, nhưng Thi Tôn cũng không nói thật, mà lựa chọn giấu giếm. Giết ngươi, đúng là vậy. Nho sĩ trung niên gật đầu, chắc ngươi còn không biết, tam thiên giới, thế giới tinh không, tiên giới đã bị liên thông, cũng không biết là ai làm. Tam giới bị liên thông, Thi Tôn rất giật mình, chẳng lẽ là Diệp Phong làm? Không có khả năng. Nho sĩ trung niên lắc đầu, thực lực của Diệp Phong không tệ, nhưng không có khả năng cường đại đến mức liên thông tam giới với nhau. Không quan trọng, dù sao ngươi cũng phải tới giết ta, biết quá nhiều cũng không có ý nghĩa. Thi tôn lạnh lẽo nhìn nho sĩ trung niên, ngồi lên vách quan tài. Chết đi. Nho sĩ trung niên hai tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng xuất hiện pháp tắc hạo nhiên, ngưng tụ thành một lợi kiếm pháp tắc hơi mờ, nhắm ngay vào thi tôn rồi đột nhiên chém xuống. Chương 2012, tín ngưỡng sụp đổ. Đang, nhưng pháp tắc chi kiếm có thể chảm diệt cả tiên đế tầng 20 khi bổ vào hộ thuẫn phong ấn lại bị bắn ra, căn bản không có tác dụng gì cả. Chuyện gì vậy? Thi tôn và nho sĩ trung niên đều trợn tròn mắt. Không phải ngươi là tiên đế tầng 20 sao, vì sao bổ không ra cả hộ thuẫn này? Nghĩ lại cũng phải, trăm vạn năm trôi qua, ngươi mới từ tiên đế tầng 10 đột phá đến tầng 20, thật là phế vật mà. Thi tôn cười ha hả, ngậm miệng. Nho sĩ trung niên mặt âm trầm, tiếp tục ngưng tụ pháp tắc chi kiếm bổ mạnh lên hộ thuẫn, nhưng vẫn bị bắn ra, liên tiếp bổ mấy chục lần vẫn như thế. Tại sao lại như vậy? Thi tôn và nho sĩ trung niên đều rất ngạc nhiên. Ha ha, xem ra cả ta mà ngươi cũng không giết được, thật là một phế vật triệt triệt để. Thi tôn nâng chân lên bắt chéo, khiêu khích ngoắc ngoắc ngón tay về hướng tên nho. Ngươi cũng chỉ là tiên đế tầng 11. Ngông cuồng cái gì? Nho sĩ trung niên cười nhạo. Bản tọa bị phong ấn ở đây, không cách nào hấp thu năng lượng bên ngoài, dẫn đến tu vi không thể tăng lên thôi. Nếu trong trăm vạn năm nay ta có thể khổ tu ở bên ngoài thì chắc lúc này đã sắp xung kích thiên đạo cảnh. Thi tôn cười to và nói. Nói mạnh miệng ai không biết. Nho sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, vội đưa tin cho kẻ sau màn ở tiên giới. Một canh giờ sau, một tráng hán khoác kim giáp tới chỗ này. Trên thân tản ra khí tức tiên đế tam tầng 10 cường đại, kim đao trong tay đáng sợ dị thường. Kim đao tiên đế, giao cho ngươi. Nho sĩ trung niên lui qua một bên. Không thành vấn đề. Kim đao tiên đế dùng hai tay cầm đao, sức mạnh pháp tắc trên người cấp tốc tụ vào kim đao, làm nó trở nên nóng hổi chói mắt, sau đó ông ta chém mạnh xuống. Kim đao bị hộ thuẫn bắn ra, căn bản không phá nổi. Cái này cũng không được. Nho sĩ trung niên nghẹn họng nhìn chân chối. cả Kim Đao Tiên Đế cũng trợn tròn mắt, Thi Tôn trong hộ thuẫn đầu tiên là sửng sốt, sau đó thì mừng rỡ. Ha ha, ta không chết được, Thi Tôn ôm cánh tay, trên mặt đầy vẻ đắc ý. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nho sĩ trung niên nhíu nhíu mày, dựa vào thực lực của Thái Âm Tiên Tôn và Thái Dương Tiên Tôn thì không có khả năng chế tạo ra hộ thuẫn cường đại như vậy, chẳng lẽ là Diệp Phong gia cố hộ thuẫn? Ngươi cảm thấy lấy tu vi của Diệp Phong có thể cường hóa hộ thuẫn đến trình độ này sao? Kim Đao Tiên Đế chừng nho sĩ trung niên một cái, khinh thường nói. Vậy là chuyện gì chứ? Nho sĩ trung niên chừng mắt nhìn, bắt đầu chạm vào hộ thuẫn, tiến hành thôi diễn. Kim Đao Tiên Đế cũng bắt đầu nghiên cứu hộ thuẫn. Sau một lúc lâu, thì ra là thế. Hộ thuẫn này vậy lại hòa làm một thể với sức mạnh của tam giới, muốn đánh vỡ hộ thuẫn thì phải đánh vỡ sức mạnh tam giới. Kim Đao Tiên Đế đã hiểu. Sức mạnh tam giới to lớn vô biên, không có thực lực thiên đạo cảnh thì há có thể đánh vỡ. Nho sĩ trung niên cắn răng, không biết nên nói cái gì. Chắc tiên đế tầng trăm làm được, Kim Đao Tiên Đế nói như vậy. Phốc, nho sĩ trung niên phì cười, nhún vai và nói, đừng giả vờ ngớ ngẩn, bây giờ làm sao tam giới lại có tiên đế tầng 100. Cho dù là những đại nhân kia cũng còn kém xa lắm. Đi, trở về báo tin tức nơi này cho những đại nhân kia, bây giờ Thi Tôn không có khả năng bị giết chết, tin tức bị lộ là điều hiển nhiên, chúng ta phải cân nhắc ứng phó nguy cơ tín ngưỡng sụp đổ tiếp theo. Kim Đao Tiên Đế xoay người rời đi. Nho sĩ trung niên cũng nghĩ đến nguy cơ tiếp sau, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, sau đó cũng rời đi. Chớ đi, tiếp tục tới chém ta. Thi Tôn cười ngoắc tay với hai tiên đế, khiến trong lòng họ đặc biệt uất nghẹn, hận không thể chém ông ta thành muôn mảnh. Một lát sau, bọn người Diệp Phong, Lăng Thiên Đế, Linh Tôn xuất hiện gần hộ thuẫn của Thi Tôn, thân hình hoàn toàn trong suốt, không ai biết bọn họ đến. Ha ha, thành công. Diệp Phong nở nụ cười, giọng nói bị ngăn cách, chỉ có mấy người bọn họ có khả năng nghe thấy. Diệp Phong, suy nghĩ của ngươi thật sự không tệ, nối liền hộ thuẫn của Thi Tôn với thông đạo tam giới, biến tướng rút ra sức mạnh thế giới củng cố hộ thuẫn, từ đó Thi Tôn liền an toàn. Bá Hoàng tán dương. Cứ như vậy không bao lâu sau sẽ có càng nhiều người biết đến Thi Tôn, cũng biết chân tướng trước đây của tiên giới, bây giờ đám sau màn tiên giới đã gấp đến độ dậm chân. Linh Tôn nở nụ cười. Nhưng đám sau màn tiên giới đã hấp thu sức mạnh tín ngưỡng trăm vạn năm ở tiên giới, sợ là đã rất cường đại. Diệp Phong nghiêm túc nói. Lăng Thiên Đế nói, bọn chúng thật sự rất mạnh, rất nhiều người nhìn như là tiên đế tầng 33, nhưng cảm giác ta cảm nhận được lại không chỉ như vậy. Có lẽ vì hấp thu sức mạnh tín ngưỡng nên mới tạo nên hiện tượng như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người trở nên nghiêm túc hơn. Một lát sau, Diệp Phong cười nói, nhưng kế hoạch của chúng ta đã thành công bước đầu tiên, bây giờ cơ bản có thể xác định kẻ sau màn tiên giới và âm mưu gia không phải cùng một nhóm người, có thể để chúng đấu với nhau. Chỉ mong được như vậy, Lăng Thiên Đế gật gật đầu. Đám người Diệp Phong lại thảo luận một lát, bàn bạc đến đối sách tiếp theo, sau đó mới rời khỏi tiểu tiên giới. Theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nhiều tiên nhân và cổ thánh giáng lâm thế giới tinh không, tìm tòi trong tiểu tiên giới. Đào ra bảo tàng dưới mặt đất. Một nhân tiên kinh hô, hấp dẫn không ít tu hành giả chú ý rồi nhao nhao vây lại, phát hiện dưới mặt đất xuất hiện một tòa động phủ thượng cổ, bên trong có mấy viên tiên đan, có thể giúp tu vi nhân tiên cảnh tăng lên rất nhiều. Chương 2013, tín ngưỡng sụp đổ. Nhanh, mau xuống dưới đảo bảo. Càng ngày càng nhiều tiên nhân xâm nhập dưới mặt đất tiểu tiên giới, mang đầy chờ mong tìm được động phủ thượng cổ. Trước cửa một tòa tiên điện, Phục Khắc Cổ Thánh là chủ nhân thế giới tiểu tiên giới gãi đầu một cái, thầm nói, kỳ quái, ta đã ở tiểu tiên giới trăm vạn năm, sao chưa từng nhìn thấy động phủ thượng cổ dưới lòng đất, là ta xem sót sao? Ông ta cũng không biết những động phủ thượng cổ này đều là Diệp Phong rời đến từ tiên giới rồi đặc biệt để xuống đất. Làm vậy là để người ta tìm tòi dưới mặt đất rồi phát hiện Thi Tôn bị phong ấn. Tất cả đều diễn ra trôi chảy như kế hoạch, chỉ nửa ngày ngắn ngủi trôi qua. Tổ đội gồm mấy vị tiên nhân đã đi sâu xuống lòng đất của tiểu tiên giới, phát hiện phía trước xuất hiện một hộ thuẫn to lớn, trong đó phong ấn hàng tỷ quan tài, họ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là nơi nào? Chúng ta đào được đại năng thượng cổ sao? Cái này nhìn như phong ấn, không phải bên trong phong ấn cường giả đáng sợ nào đó đó chứ? Các tiên nhân này run lẩy bẩy. Nha, xuất hiện một đám nhỏ, chỉ đến tu vi nhân tiên. Vào mấy trăm vạn năm trước thì bản tôn nhìn cũng chẳng muốn nhìn đám sâu kiến các ngươi một cái. Một tiếng nói rét lạnh vang lên. Chúng tiên nhân lập tức nhìn lại, liền thấy quan tài ở chính giữa đột nhiên mở ra, một bóng dáng tà ác toàn thân bò đầy lạc ấn pháp tắc quỷ dị đi ra, nhếch miệng cười một tiếng với bọn họ, bề ngoài thật sự làm người ta sợ hãi. Chạy đi, những tiên nhân này bị dọa đến tè ra quần, tất cả đều vội rời đi, đồng thời cũng truyền tin này ra, khiến cho cả ngàn tiên nhân, thậm chí hơn 10 vị cổ thánh tam thiên giới cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Trước phong ấn dưới mặt đất, đám người nhìn Thi Tôn ngồi trên vách quan tài, tất cả đều nhiệt liệt thảo luận. Người này là Thi Tôn? Cái gì, không phải Thi Tôn là diệt thế giả kinh khủng được bịa đặt trong thần thoại truyền thuyết sao? Trong truyền thuyết, mấy trăm vạn năm trước tiên giới còn rất yếu ớt, là Thái Âm Tiên Tôn liên thủ với Thái Dương Tiên Tôn trấn áp Thi Tôn, đặt nền tảng vững chắc giúp tiên giới thịnh thế sau này, thì ra lời đồn là thật. Cái này thật là tin tức trọng đại. Những tiên nhân này chỉ sợ thiên hạ không rối loạn, mà cổ thánh cũng tam thiên giới ăn dư gần đó rất tò mò về việc này. Trong lúc nhất thời, đủ loại tin tức điên cuồng truyền ra ngoài. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên tôn, thậm chí là tiên đế mạnh hơn cũng nghe tin mà đến, chen vào trước phong ấn thượng cổ dưới mặt đất tiểu tiên giới, cứ nhìn Thi Tôn trên quan tài như vậy. Thi Tôn, bách kiếp cảnh 11 tầng. Cả mấy vị trí thánh của tam thiên giới cũng đến đây, mấy trăm vị cổ thánh đi theo phía sau cũng rất hiếu kỳ. Trong truyền thuyết, tiên giới chúng ta đã từng xuất hiện nguy cơ, là các viễn cổ tiên đế Hồng Kim Đao tiên đế và Nho Đạo tiên đế xuất thủ, giải quyết nguy cơ, bây giờ xem ra họ cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.